cố tình nửa mong thời kinh kinh. Chương 323, một lần dỗ dành là mất mấy chục triệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Yên ngoắc ngón tay, ra hiệu cho anh tiến lại gần thêm chút nữa. Cô cứ có cảm giác trong lòng Mẫn Hành Châu đang che giấu điều gì đó. Khi cô ngẩng đầu lên, anh ta quả nhiên nghe lời, đứng thẳng trước mặt cô. Bề ngoài Mẫn Hành Châu trông rất bình tĩnh. Lâm Yên giơ tay kéo thẳng tay áo cho anh. Chiếc cúc áo ZD màu vàng được cô tùy ý cởi ra rồi cẩn thận cài lại. Không định đổ oan cho anh đâu, chỉ là muốn hỏi, sao lại có vẻ đầy khẩn trương cầu sống thế này? Anh ta nhìn cô thật sâu, đầu lưỡi khẽ L, M qua đôi môi mỏng. Triệu Ngôn Thâm quay linh tinh, sao họ Triệu đó kiếp trước mắc nợ anh nhiều thế? Lần nào cũng bị anh lôi ra chịu trận hộ. Lâm Yên bật cười, giơ tay đẩy nhẹ anh một cái. Cú đẩy ấy khiến Mẫn Hành Châu giả vờ lui một bước. Vẻ mặt lười nhác, nụ cười cũng hờ hững. Hiểu lầm anh, em lại giận, một lần dỗ dành mất mấy chục triệu. Lấy đâu ra mà đền, phí công còn chưa chắc đã dỗ được. Cô đôi lúc thật khó chiều, nhưng lại dễ mềm lòng. Tất cả còn phụ thuộc anh nỗ lực ra sao? Lâm Yên chống cằm bằng hai tay. Chớp mắt, anh cũng có thể không cần dùng tiền mà. Khóe môi Mẫn Hành Châu khẽ nhếch lên. Giọng điệu kéo dài lười biếng. Mỗi ngày làm xong việc là lập tức về nhà. Được không? Lâm Yên tựa lưng vào ghế. Đổi tư thế tiếp tục nhìn anh. Gần đây anh đúng là hay về nhà hơn. Chỉ có điều, tần suất này chỉ để phục vụ mục đích vô cùng thô bạo cùng giường chung gối. Cô ngẩng đầu, ánh mắt sáng rực, nở nụ cười tinh nghịch. Có phải còn muốn em khen anh chăm chỉ không? Vừa nói, Lâm Yên vừa lướt điện thoại xem ảnh. Mẫn Hành Châu vươn tay, đầu ngón tay gõ nhẹ lên mép màn hình. Xóa đi, ánh mắt cô lướt qua đôi tay anh. Hai ngón tay giữa và áp út của anh hơi thả lỏng. Chiếc nhẫn trên tay không quá nổi bật nhưng lại trở thành điểm nhấn. Nổi bật những đốt xương tay rắn giỏi. Sắc nét, anh đúng là kiểu người giấu tiền không để ai biết. Thật đấy, Mẫn Hành Châu thản nhiên đáp. Ánh mắt cũng bình tĩnh cực kỳ. Không tin thì em đi hỏi Văn Tiểu. Nhưng Văn Tiểu chẳng bao giờ hé nửa lời. Đừng mong đoán được tâm tư của Mẫn Hành Châu. Đó là điều không thể. Lâm Yên khúc khích cười. Lời Mẫn Hành Châu, chỉ nên tin một nửa. Mẫn Hành Châu cười, đẩy laptop xuống, vòng qua bàn, không nói không rằng bế cô vào lòng. Anh cũng không giải thích thêm. Thậm chí chính anh cũng chẳng biết vì sao những bức ảnh ấy lại nằm trong thư mục kia. Chẳng biết từ đâu lọt vào. Nếu Lâm Yên không nhìn thấy, chính anh cũng chẳng nhận ra. Người trong lòng anh giãy giụa đôi chút. Mẫn Hành Châu giữ lấy cô, cúi đầu hôn. Khi ánh mắt chạm nhau, khuôn mặt anh mang theo nét ngạo nghễ lười biếng. Sao càng ngày càng biết khiêu khích thế? Lâm Yên đưa tay vuốt nhẹ lên cằm anh. Động tác mềm mại như ve vuốt khiến anh hơi ngứa. Em cũng đâu cố ý xem. Chỉ là tò mò quá khứ của anh thôi. Giá mà lúc ấy em đã quen biết anh, có khi còn tìm cách câu được anh ấy chứ. Cô nói rất nghiêm túc, khiến Mẫn Hành Châu cũng thoáng ngẫm nghĩ, nhưng vẫn chẳng hình dung nổi cảnh tượng đó. Bởi vì, cô khi yêu, luôn theo đuổi sự chân thành và kỹ lưỡng. Trong phòng sách có một gian phòng nghỉ, một mặt tường gắn kính lớn ban đầu chỉ để phối hợp thiết kế. Nhưng sau này lại thành nơi Mẫn Hành Châu rất thích. Anh thích để cô nhìn vào hình ảnh trong gương. Lâm Yên nép vào lòng anh, run nhẹ. Em muốn nuôi chó. Đúng là cô lúc nào cũng biết cách chọc người khác phát điên. Mẫn Hành Châu cười khẽ, đẩy cô tới trước gương. Hai tay anh giữ chặt hai tay cô trên tường, để cô đối diện thẳng với chiếc gương lớn. Qua gương có thể thấy rõ sự chênh lệch hình thể của hai người. Hình bóng họ không thể nào trùng khớp. Một dải duy băng từ đuôi tóc cô trượt xuống giữa khe hở giữa họ. như muốn tìm đường chạy trốn. Mẫn Hành Châu cúi sát bên tai cô, ánh mắt vẫn không rời khỏi hình ảnh trong gương. Lâm Yên chớp mắt, nuôi để cắn anh. Mẫn Hành Châu híp mắt, nhẹ nhàng ngắn lên cổ cô. Bỗng nhiên, điện thoại trên bàn vang lên, mọi động tác đều khựng lại. Mẫn Hành Châu nhìn lướt qua dãy số hiện trên màn hình, sắc mặt trầm xuống, kéo khóa áo rồi quay người cầm điện thoại. Anh ra ban công mới bắt máy. Đầu bên kia, giọng nói lạnh lùng vang lên. Bên cạnh anh yên tĩnh vậy à? Mẫn Hành Châu châm một điếu thuốc, nhẹ nhàng ngậm ở bên môi. Giọng anh khàn khàn đến cực điểm. Tôi đây đơn thân lẻ bóng, sao náo nhiệt bằng anh một ông cậu bận rộn? Dịch Lợi Khuynh vừa dỗ đứa nhỏ vừa bật cười. Sao anh cứ nói chuyện với tôi kiểu đâm trọt thế? Tôi có tranh người với anh đâu. Chỉ bế mịch cái mà cũng thù lâu vậy à? Điếu thuốc vẫn kẹp bên môi. Mẫn Hành Châu khàn giọng phun ra làn khói mỏng. Có gì thì nói thẳng. Dịch Lợi Khuynh ngừng lại đôi chút, rồi mới chậm rãi lên tiếng. Chuyện của Trần Quyền Hưng, anh đừng nhúng tay vào. Nể mặt tôi một chút, anh tưởng tôi rảnh chắc. Mẫn Hành Châu rút điếu thuốc xuống, giọng nói hững hờ. Chuyện của anh mà tôi cũng phải xen vào. Trần Quyền Hưng là ai? Ba chữ Trần Quyền Hưng, nếu không phải vì tên đó luôn tìm cách tiếp cận Lâm Yên, thì e là anh cũng chẳng buồn nhớ. Dịch Lợi Khuynh bên kia nói thêm vài câu rồi cúp máy. Qua lớp kính cửa sổ, anh nhìn thấy Lâm Yên tựa vào cửa, mặc bộ váy ngủ lên người, chậm rãi kéo sợi dây nhỏ cột lại. Ánh mắt mơ màng của cô lướt qua nhìn anh, rồi khẽ cắn môi, quay người rời đi. Dáng vẻ ấy, từ ánh mắt cho đến bóng lưng mềm mại kia, đều quyến rũ đến động lòng. Mẫn Hành Châu rít một hơi thuốc, ánh mắt lạnh lùng lười biếng xuyên qua làn khói trắng, dõi theo mái tóc mềm mại của cô, dần khuất sau góc khuất. Đêm đó, Lâm Yên dọn sang phòng khách ngủ, Mẫn Hành Châu còn bận trong phòng sách, nửa đêm xong việc mới bế cô về phòng. Mái tóc dài của cô bị anh quậy cho tán loạn, trông còn quyến rũ hơn cả khoảnh khắc cô biến mất sau góc tường. 4 giờ sáng, Mẫn Hành Châu ôm Lâm Yên tựa vào đầu giường. Cô nằm trong lòng anh, giọng mang theo u oán. Trễ 4 ngày rồi, anh đưa tay đỡ lấy eo cô, trầm giọng hỏi, đã thử chưa? Cô dụi đầu vào lồng ngực anh, nghe nhịp tim mạnh mẽ vang vọng trong tai. Không dám, môi anh khẽ chạm vào đỉnh đầu cô, nhẹ nhàng cọ sát, hơi thở từ ngực anh tràn ra dịu dàng. Nghe lời, mai đi thử. Lâm Yên khẽ, một tiếng, anh ôm cô trở lại giường, đắp chăn kín rồi cùng cô chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, Lâm Yên đến chỗ bác sĩ Triệu, đưa hồ sơ, phòng khám thơm ngát mùi hoa bách hợp. Lâm Yên liếc nhìn bình hoa trên bàn, thấy bác sĩ Triệu đang dùng khăn nhỏ và bình xịt chăm sóc từng cánh hoa. Mặt mày rạng rỡ, cảnh tượng này hơi khác với tưởng tượng của cô. Ở văn phòng, cô từng nghe nói bác sĩ Triệu hay tự tay làm cơm hộp cho Tam tiểu thư. Người đàn ông lười biếng như thế, vậy mà chăm sóc hoa tỉ mỉ thế này, thật khó tin. Tam tiểu thư nhà các người đúng là có mắt chọn người. Đến phòng bác sĩ Triệu cũng thơm ngát mùi hoa. Tam tiểu thư thích tặng hoa cho tôi mà. Bác sĩ Triệu ngẩng đầu nhìn Lâm Yên, mỉm cười. Sao, em cũng muốn tặng tôi à? Lâm Yên chống tay lên lưng ghế, ngồi xuống. Em đến thử máu. Bác sĩ Triệu đặt bình xịt xuống, rót một ly nước đặt trước mặt cô. Khó chịu chỗ nào? Không bệnh cũng không được thử máu sao? Vài chữ đơn giản, nhưng bác sĩ Triệu hiểu ngay ý. Anh ta tháo ống nghe y tế đang đeo, cười híp mắt. Sao lại không được? Để tôi viết phiếu, lấy máu rồi em về. Chờ kết quả. Lâm Yên nhìn theo động tác nhanh nhẹn của bác sĩ Triệu, rồi dặn dò, kết quả, anh cho anh ấy đi. Bác sĩ Triệu gật đầu, hiểu rồi. Lâm Yên đang định đi, Bác sĩ Triệu gọi cô lại, giọng trêu ghẹo, muốn bế rồi hả, anh hỏi em làm gì? Lâm Yên quay đầu lại, còn anh thì sao, nghe nói anh chưa từng yêu ai, vậy mà lại chơi thân với Mẫn Hành Châu. Bác sĩ Triệu bật cười, tôi ngộ ra một đạo lý, khi bên cạnh có cô gái nào, tuyệt đối đừng làm bạn với Thái tử gia. Cách chương.